đút một khỏa quy nguyên đan đến trong miệng về sau. Thiên quân nghỉ ngơi một hồi, trì hoãn thở ra một hơi, lần nữa bước ra bước vào bị diệt trong không gian. Trước sau như một cao tốc xoay tròn, thiên quân thậm chí còn chưa kịp ổn định thân hình của mình, liền bị cường đại lôi kéo chi lực kéo lấy nói cho xoay tròn. Lúc này, không gian phong bạo mắt trận chỗ xoay tròn tốc độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bốn phía hết thảy đều là mờ mịt, mà thiên quân cũng thời gian dần trôi qua cảm nhận được thân thể của mình cũng đều nhanh không bị chính mình khống chế. Có loại về tới quá khứ đứt cảm giác. Thời gian tại vượt qua nhất định được hạn chế sau có thể trở về đi qua tương lai. Nhìn trước mắt phong cảnh một bên tại biến, thiên quân biết rõ, nếu như lúc này chính mình vẫn không thể có cái gì động tác, lại cho mình đến lần xuyên việt cũng nói không chừng. Mà hết thảy này lại không phải hắn suy nghĩ muốn kết quả. Không hề do dự, thiên quân chăm chú nhắm hai mắt, rút ra tử phong thần kiếm nhìn qua mắt trận bổ một phát. Mượn nhờ tử phong thần kiếm trên thân kiếm giảm sóc chi lực, thiên quân cả người vậy mà quỷ dị đi tới không gian phong bạo trong mắt trận. Giờ khắc này, tự hồ không gian sở hữu tất cả uy áp tất cả đều hàn lâm tại trên người của mình. Như là gầy yếu trên vai nâng lên toàn bộ bị diệt không gian, thiên quân cảm giác được song trên đùi xương cốt không ngừng nổ vang. Giống như hồ đã đến chính mình có khả năng thừa nhận cực hạn, mà ngay cả đã đến ngực tụ huyết cũng là không có cách nào nhổ ra. Lúc này dĩ nhiên là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Thiên quân biết rõ, lại không ra tay, thân thể của mình rất có thể cứ như vậy bị đè ép cho đến biến mất tại toàn bộ trong vũ trụ. Hung hăng đại hít một hơi, thiên quân hai tay nắm chặt tử phong thần kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Vậy mà nghịch lấy không gian phong bạo xoay tròn phương hướng, hướng phương hướng ngược nhau cùng không gian phong bạo đối kháng. Dùng lực lượng cá nhân đối kháng toàn bộ bị diệt không gian, chỉ sợ coi như là trước khi cái kia thần bí nhân cũng không dám tưởng tượng thiên quân thậm chí có lớn mật như thế nghĩ cát. Mà hết thảy này đang tại bị giờ phút này thiên quân chỗ diễn dịch, đối kháng lấy cường đại toàn chuyển chi lực. Lúc này thiên quân nhỏ yếu thân thể như là bị ngàn vạn người cùng một chỗ dùng dây thừng lôi kéo, trầm trọng và đau đớn. Bất quá tại tử phong thần kiếm chống cự phía dưới, thiên quân thân thể đẫm máu xoay tròn, mà trên người máu tươi nhưng lại bồng bềnh nhiều, như là huyết vũ phiêu tán tại độc lập trong không gian, rồi lại rất nhanh bị toàn chuyển chi lực chỗ thôn phệ, như là một đài chậm rãi khởi động động cơ. Tại tử phong thần kiếm cường đại toàn chuyển chi lực dưới tác dụng, thiên quân thân thể càng chuyển càng nhanh. Bất quá tại cường đại xé rách chi lực xuống, phiêu tán trên không trung máu tươi lại càng ngày càng nhiều. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, nếu như có thể quan sát đến không gian phong bạo mắt trận, tự sẽ phát hiện thiên quân theo mang theo cùng tử phong thần kiếm bóng dáng đã cơ hồ đều nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được có một cái cường đại có lực cắn nuốt không gian phong bạo tại không gian phong bạo trong mắt trận không ngừng khỏi mạnh phát triển. Rất nhanh liền cùng vốn có không gian phong bạo tốc độ tương đương, không ngừng triệt tiêu cùng ma sát, cuồng bạo năng lượng mọi nơi tàn sát bừa bãi, như là không đầu con rùa dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, tạc mà lên, chạy như sét đánh, âm thanh như kinh lôi, quang như kinh hồng. khiên một phát mà động toàn thân. Toàn bộ không gian lúc này vậy mà như là đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm. Tất cả đều bị khủng bố năng lượng bạo tạc chỗ thôn phệ. Bất quá cái này lại không ảnh hưởng Thiên Quân cùng Tử Phong thần kiếm xoay tròn tốc độ. Ngược lại lại như là chất xúc tác, gia tốc toàn chuyển chi lực. Vốn là chỉ có như là một khỏa thương thiên đại thụ lớn nhỏ xoay tròn lốc xoáy. Tại bạo tạc liên tiếp lúc, vậy mà mở rộng đến như là một tòa như ngọn núi phẩm chất. Hoàn toàn cùng nguyên lai không gian phong bạo đối kháng. Bất quá cả hai chúng nó phát triển trạng thái lại khác nhau rất lớn. Thiên Quân hiệp đồng Tử Phong thần kiếm chỗ hình thành không gian phong bạo nhưng lại càng lúc càng lớn. Khí thế càng ngày càng mạnh. Mà nguyên lai là quy tắc như là thủy triều xuống hồ nước. Thời gian dần qua bị Thiên Quân chính là cái kia ngày càng lớn mạnh không gian phong bạo chỗ thôn phệ. Chỉ một thoáng, như là đánh mất tướng quân đại bộ đội. Tất cả đều đã mất đi phương hướng. Công thủ không đồng nhất. Mà ngay cả xoay tròn phương hướng đã ở thời gian dần qua cải biến. Khí thế như cầu vồng. Thế như chẻ tre. Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Quân xoay tròn thân thể không ngừng mà tại thôn phệ trước mắt không gian phong bạo. Cũng không biết qua bao lâu. Chỉ thấy một cái như là đầy trời tấm màn đen không gian phong bạo lần nữa hình thành. Lúc này không gian phong bạo vậy mà quỷ dị tràn đầy toàn bộ bị diệt không gian. Tự hồ hết thảy đều tại không gian phong bạo thôn phệ trong phạm vi. Mà lúc này đã bất đồng trong biển rộng một Diệp Lục Bình Thiên Quân. Căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ là dùng một cái mắt thường không thể nắm lấy tốc độ bị lôi kéo lấy xoay tròn. Còn sót lại lấy cuối cùng một tia ý niệm. Thiên Quân lúc này đã cảm thụ không đến chính mình phải chăng tồn sống trên cõi đời này. Cực độ biến thái tốc độ lại để cho hắn hôn mê bất tỉnh. Nhưng là hắn biết rõ, trong này cuồng bạo khí thế phía dưới, nếu như mình trả lại không bước ra trở ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Đã là vô lực, hai tay chăm chú địa nắm chặt lại Tử Phong thần kiếm. Dựa vào cuối cùng một tia ý niệm, tại không gian phong bạo đem chính mình thôn phệ trước khi, Thiên Quân hiểm hiểm trốn tránh đến Thiên Long cảnh bên trong. Một người một kiếm hung hăng té lăn trên đất. Phóng nhãn nhìn lại lúc này Thiên Quân, toàn bộ hoàn toàn chỉ còn lại có một chồng khung xương. Trên tay, trên đùi, thậm chí còn trên thân thể vậy mà đã không có huyết nhục. Bạch buồn thiên xương cốt, tỏ rõ lấy trước khi hết thảy không gian phong bạo khủng bố. Bất quá đang điền chỗ lại không có chút nào hư hao, còn phát ra u lam sắc hào quang. Tuy nhiên như thế, lúc này Thiên Quân cũng chưa chết đi. Tu luyện đến tiên nhân đã ngoài cảnh giới, chỉ cần linh hồn bất diệt, tự chưa tính là chính thức chết đi. Lúc này Thiên Quân tuy nhiên thân thể đã diệt, thế nhưng mà hết thảy tiềm ẩn tiềm năng đều tồn trữ tại linh hồn của hắn chính giữa. Cái này thì không cách nào hủy diệt đi đấy. Tử Phong thần kiếm tự hồ cũng ý thức được Thiên Quân lúc này tình cảnh không ổn. Vậy mà hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa long vây quanh hắn xoay tròn. Mảnh mắt nhìn đi, cái này đầu màu hồng đỏ thẫm hỏa long dĩ nhiên cũng làm là Thiên Quân lúc trước phi thăng đi lên về sau trong lúc vô tình thu phục cái kia đầu long hồn. Năm tháng dằn dặc, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được đống kia màu trắng khung xương bên trên tản ra màu tím linh quang. Vây quanh đống kia màu trắng khung xương không ngừng xoay tròn. tự hồ như là khát khao cây giống đã nhận được mưa thoải mái. Màu trắng khung xương bên trên vậy mà quỷ dị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa dài ra tân sinh da thịt mềm mại. Như là hài nhi non mịn làn da. Tử Phong thần kiếm tự hồ cũng cảm thấy được điểm này. Lăng không vang lên kem kem thanh âm. Giống như tại chúc mừng. Một màn quỷ dị ước chừng rằng co gần nửa tháng là thời gian. Lúc này, chỉ thấy nguyên gốc chồng chất bạch cốt chỗ. Nằm một người tướng mạo thiếu niên anh tuấn. Như trước như là dĩ vãng như vậy phong lưu phóng khoáng. Người này chính là trước kia hóa thành một đống bạch cốt thiên quân. Bất quá lúc này xem sắc mặt đỏ ửng, không giống như là bị thụ đại thương. Mãnh liệt mắt nhìn sang, lại phát hiện nó như là đang tại ngủ say giống như đấy. Lại để cho người không đành lòng đã quấy rầy. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia khỏi mạnh thân thể vậy mà lật qua lật lại thoáng một phát. Tử Phong thần kiếm linh cơ khẽ động. Như là hài tử vậy mà sử dụng kiếm thân đi vuốt ve thiên quân đôi má. Hình như có mới gọi hắn thức dậy chi ý. Vèo một tiếng. Như không phá không. Tử Phong thần kiếm lại bị một tay cho chăm chú bắt lấy. Ngồi thẳng lên. Thiên quân vỗ vỗ cái ớt. Hình như có mê hoặc. Bất quá lại nhìn hướng Tử Phong thần kiếm lúc. Nhưng lại vẻ mặt cảm kích nói Tử Phong a, lần này có nhờ có ngươi đã cứu ta. Chủ nhân, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi ở nơi này đã hôn mê bất tỉnh vài năm rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi. Một cái quái dị dị thanh âm theo Tử Phong thần kiếm bên trên phát ra. Mà ngay cả thiên quân nghe được lúc cũng là sững sờ. Bất quá lập tức tự hồ như là nghĩ tới điều gì. Có chút vui mừng nói Thiên Long. Không nghĩ tới a. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi vậy mà rồi mới từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Như thế nào đây? Có lẽ khôi phục không kém bao nhiêu đâu. Đa tại chủ nhân chiếu cố. Cái này Tử Phong thần kiếm đối với tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn. Hiện tại ta đã đột phá đã đến thiên tiên cảnh giới. Thiên Long vẻ mặt cảm kích nói. Nương. Thiên Long. Không tệ. Chờ có cơ hội đã tìm được thân thể thiết hợp. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Ngươi bây giờ như cũ là linh hồn trạng thái. Chỉ có thể đứng ở Tử Phong thần kiếm ở bên trong. Đúng rồi, ta trước khi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã qua đã bao lâu? Bỗng nhiên, thiên quân tự hồ cảm giác mình đối với thời gian đều không có khái niệm, không khỏi hướng Thiên Long hỏi. Chủ nhân, trước ngươi tại cái đó cuồng bạo trong không gian khiến cho thân thể hủy hết. Chỉ còn lại có một cổ khung xương. Bất quá linh hồn của ngươi cùng đang điền nhưng lại tại Thiên Long cảnh thủ hộ phía dưới không có bị liên lụy. Thân thể hủy hết về tới Thiên Long cảnh về sau. Ngươi một mực bảo trì hôn mê trạng thái. Bất quá trên người của ngươi nhưng lại bao phủ một đoàn Tử Phong linh quang. Biết rõ đoạn thời gian trước cái kia đoàn màu tím linh quang hủy dị sáp nhập vào thân thể của ngươi về sau. Nhục thể của ngươi mới được để khôi phục. Thì ra là vừa rồi. Ngươi mới tỉnh lại. Theo ngươi hôn mê đến bây giờ không sai biệt lắm đã đem gần 10 năm rồi. Thiên Long nghĩ đến trước khi đủ loại cũng là một trận hoảng sợ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 315 dặn dò. Cập nhật lúc 201.282.020-28-58 số lượng từ 4.212. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 315 dặn dò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 315 dặn dò. Thân thể hủy hết. 10 năm. Thiên quân một bên vuốt ve chính mình tân sinh da thịt mềm mại, một bên thì thào lẩm bẩm. Vậy mà lại qua 10 năm rồi ân. Ta vậy mà đột phá. Bỗng nhiên, thiên quân phát hiện nhất cử nhất động của mình cùng trước khi có tuyệt nhưng đích khác nhau. Tự hồ hết thảy đều không bàn mà hợp ý nhau thiên lý. Quy phục tự nhiên. Nhất tay giơ lên đủ trước khi đều có được hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức. Không khỏi đại hỷ. Lại cảm thụ hạ thân thể của mình ở bên trong tế bào. Thiên quân lo lắng. Chính mình trước khi làm hết thảy tất cả đều uổng phí khí lực rồi. Sở hữu tất cả cải tạo tế bào tất cả đều hủy hết. Bất quá. Theo sắc mặt của hắn xem ra. Hiển nhiên hắn chỗ lo lắng hết thảy đều không còn nữa yên tại. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Không chỉ có tế bào độ cứng không có yếu bớt. Tự hồ cùng trước khi so. Còn hơi có tăng cường. Hơn nữa tế bào dung lượng đã ở không hạn chế tăng lớn. Đây cũng chính là nói. Có thể chứa đựng linh lực cũng nhất định có thể tăng nhiều. Nhìn qua thiên quân vẻ mặt kinh hỷ dáng tươi cười. Thiên long cũng là thức thời vội vàng chúc mừng chủ nhân lần nữa đột phá. Nghĩ đến chủ nhân thật sự là đương thời chi kỳ tài. Năm đó chủ nhân hay vẫn là yếu ớt tu vi. Đảo mắt không đến bách niên. Chủ nhân lại đem sừng sững tại đây hỗn độn dưới đỉnh phong. Quả thực để cho ta thiên long bội phục. Có thể đi theo chủ nhân ngươi. Là ta thiên long phúc khí. Từ nay đã về sau. Ta nguyện vi chủ nhân hiệu khuyển mã chi lao. Đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng chủ nhân. Mong rằng không bỏ. Nói ra lúc này. Tử phong thần kiếm lăng không huyền nổi giữa không trung. Tản mát ra một vòng ôn hòa màu vàng kim ấm ánh hào quang đem thiên quân bao trùm. Ha ha! Thiên long! Các ngươi cùng vì huynh đệ. Bất kể tôn ti. Hảo hảo tu luyện. Ngươi cuối cùng sẽ có huy hoàng lên cao ngày nào đó. Nói xong, thiên quân liền đem trước mắt tử phong thần kiếm chăm chú ta đây trong tay. Cảm thụ được tử phong thần kiếm trên thân kiếm truyền đến cái chủng loại kia huyết mạch tương liên cảm giác. Thiên quân lúc này hào tình vạn trượng. Đột phá về sau đạt đến thiên quân sơ kỳ. Lúc này ở có được tử phong thần kiếm. Nếu là liều chết đánh cược một lần. Coi như là thiên đế trung kỳ cao thủ. Thiên quân cũng là không sợ. Nhoáng một cái 10 năm. Thiên quân biết rõ. Như hiện tại còn không nhanh chóng theo bị diệt trong không gian đi ra ngoài. Chỉ sợ kim bằng hội dựa theo trước khi ước định đi đầu rời đi. Toàn cơ cũng là hơn một phần nguy hiểm. Không do dự. Thiên quân biết rõ. Cái này bị diệt không gian hắn là xong định rồi. Rung thân nhoáng một cái. Thiên quân xuất hiện lần nữa tại bị diệt trong không gian. Bất quá cuồng phong không gian phong bạo tại theo gió cùng tử phong thần kiếm biến mất về sau tự đánh mất nguyên động lực. Cũng chậm chậm tiêu tán rồi. Lúc này bị diệt không gian là một mảnh đống bừa bộn. Vốn có hết thảy tồn tại đều đã chôn vùi. Chỉ còn lại có tối ôm không cái gì sinh cơ không gian. Thần khí chi mộ cái kia chỗ ẩn nấp trong cung điện. Như cũ là tên kia như là linh hồn tồn tại thần bí nhân. Tại thiên quân xuất hiện lần nữa một khắc này. Thần bí nhân rồi đột nhiên lần nữa mở ra ánh mắt của mình. Tự hồ có chút không dám tin tưởng nói làm sao có thể. Tiểu tử này 10 năm trước không phải đã tại không gian phong bạo cường đại tác dụng lực phía dưới hồn phi phách tán sao. như thế nào hiện tại như trước hảo hảo xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cũng có kiện như là ta thần khí chi mộ dị bảo tồn tại? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha! Đã ngươi có thể tránh được của ta không gian phong bạo, vậy thì thử lại lần nữa của ta gấp trăm lần áp lực a. Ta cũng không tin ngươi có thể từng cái tránh thoát. Nói xong, thần bí nhân linh cơ khẽ động, lần nữa có chút nhắm mắt lại. Bị diệt trong không gian, Thiên Quân ngốc trệ đứng đấy. Bốn phía cũng là cực tĩnh, thậm chí liền một tia tiếng gió đều không có, như cùng một cái tử địa. Vạn vật đều đánh mất vốn có sinh cơ. Thiên Quân biết rõ chính mình kế tiếp lại đem tiếp nhận một vòng mới khiêu chiến. Tuy nhiên hiện tại bình yên vô sự, thậm chí liền một tia thanh âm đều không có. Bất quá đây chính là đại tai nạn sắp xảy ra điềm báo. Đột nhiên, toàn bộ bị diệt không gian như là long trời lỡ đất, mà ngay cả vậy mà đảo ngược tới. Bất quá cường đại lực hấp dẫn lại khiến cho Thiên Quân đầu dưới chân trên như trước không có thể đến rơi xuống. Thời không sai chỗ. Tại thời khắc này, toàn bộ bị diệt không gian như là đụng phải cực lớn áp bách. Bên trong không khí không hạn chế áp suất, cơ hồ đã thành trạng thái dịch giọt mưa. Càng thêm hủy dị chính là trong không gian lực hấp dẫn rồi đột nhiên gia tăng tới cực độ biến thái. Thiên Quân thậm chí cảm giác được lúc này muốn hoạt động thoáng một phát hai chân của mình đều là không thể nào. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tự hồ trong thân thể sở hữu tất cả huyết dịch đều bị áp đã đến dưới chân. Đột nhiên Thiên Quân thân thể không bị khống chế hung hăng nện vào mặt đất. Thiên Quân hai chân đã bình yên đạp trên mặt đất. Bất quá tại biến thái tăng tốc độ phía dưới, Thiên Quân như là theo vạn trượng trên nhà cao tầm hung hăng bị quẳng xuống. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, dưới mặt đất bị oanh ra một cái nhân hình hố to. Thiên Quân chật vật bổ nhào vào trên mặt đất, vậy mà chút nào dời không nhúc nhích được thân hình. Biến thái trọng lực còn đang không ngừng địa gia tăng. Thẳng chí Thiên Quân cảm giác được chính mình cái mũi, miệng, lỗ tai, trong ánh mắt đều tràn ra máu tươi. Thế nhưng mà hắn chưa từng có dự liệu được cái này bị diệt trong không gian sẽ có như thế biến thái công kích. Vô kế khả thi. Đảm nhiệm Thiên Quân trước khi cỡ nào thông minh, lúc này như cũ là thúc thủ vô sát. Bất đắc dĩ bổ nhào vào trên mặt đất, Thiên Quân thẳng cảm giác xương cốt tại khanh khách rung động, tự hồ cũng là chịu không được cái này áp lực cường đại, bị ép tới nát bấy. Khuôn mặt không ngừng vạn vẹo dữ tợn, trên người cơ bắp cũng là kịch liệt run rẩy. Tự hồ bất quá nhất thời bán hội thời gian, Thiên Quân có thể bị áp thành bánh thịt. Bỗng nhiên, một cái chất phát thanh âm truyền đến Thiên Quân trong lỗ tai. Lão đại, mau đem ta phóng xuất. Ta có thể lợi dụng Tử Phong thần kiếm kiến tạo một cái độc lập không gian. Sử ngươi không bị cái này gấp trăm lần ảnh hưởng của trọng lực. Thời khắc mấu chốt, Thiên Long thanh âm lần nữa rơi vào tay Thiên Quân trong lỗ tai. Trong nội tâm ấm áp, không có do dự chút nào. Đã dầu hết đèn tắt, Thiên Quân miễn cưỡng dựa vào chỉ vẹn vẹn có tàn tồn ý niệm gọi ra Tử Phong thần kiếm. Bất quá Tử Phong thần kiếm vừa mới đột ngột đi ra, thậm chí còn chưa kịp ổn định thân kiếm, tự bị hung hăng áp đảo thổ nhưỡng ở bên trong. Tử Phong thần kiếm chính là một thanh thượng phẩm thần khí. Hắn cường hoành trình độ đủ để đứng hàng hỗn độn giới cùng tu tiên giới đứng đầu. há có thể tự dễ dàng như vậy khuất phục gấp trăm lần trọng lực áp bách. Huống chi hiện tại cũng không phải Tử Phong thần kiếm một thanh không có có ý thức kiếm tại chiến đấu, mà là do Thiên Long tại Tử Phong thần kiếm chỉ mới có đích trong không gian khống chế được Tử Phong thần kiếm, chui từ dưới đất lên mà ra, tự hồ chọc giận Tử Phong thần kiếm ngạo khí. Chỉ thấy Tử Phong thần kiếm quanh thân vây quanh tím quang mang màu vàng, kiêu ngạo được như cùng là đánh cho thắng trận mà về tướng quân đồng dạng, vậy mà lăng không mà lên, không chút nào như trước khi e ngại lực hấp dẫn cực lớn. Tử Phong thần kiếm chui từ dưới đất lên mà ra về sau, lập tức vây quanh Thiên Quân ngã xuống thân thể không ngừng xoay tròn, hình như có an ủi. Bất quá lập tức liền có thể chứng kiến Tử Phong thần kiếm quanh thân vậy mà phản phát ra chướng mắt hào quang màu tím, bao phủ ở Thiên Quân quanh thân, như là trong suốt kén tầm, đem Thiên Quân chăm chú bao trùm. Trong suốt kén tầm ở trong, Thiên Quân dần dần tỉnh táo lại. Tuy nhiên so sánh với trước xem, sắc mặt đỏ ửng rất nhiều. Bất quá cả người xem như trước lộ ra dị thường chán nản. Vội vàng đút khỏa quy nguyên đan đã đến trong miệng. Thiên Quân phải tay khẽ vẫy, Tử Phong thần kiếm liền dịu dàng ngoan ngoãn trở lại Thiên Quân trong tay. Hình như có cảm kích đối với cái này, Tử Phong thần kiếm nói ra Thiên Long, cảm ơn ngươi rồi. Kế tiếp tự xem ta a. Như là trong suốt ăn mặc áo giáp, lúc này Thiên Quân tay phải cầm kiếm, cả người xem tư thế oai hùng sát thoải mái, sinh cơ bừng bừng. Kiếm chỉ thương thiên, Thiên Quân hăng hái nói bị diệt không gian, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cùng một thời gian, Thiên Quân đem Tử Phong thần kiếm hướng tay phải khẽ cong. Một đạo tràn đầy hủy diệt khí tức màu phát sáng lưỡi dao gió hướng toàn bộ nước sơn đen như mực không gian hoa tới, như là một chiếc đèn sáng giống như chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian. Đen kịch thiên mạc tại lưỡi dao gió công kích đến cũng là không chịu nổi thừa nhận, lộ ra bên ngoài không gian tí ti ánh sáng. Người trẻ tuổi, ngươi quả thật không tệ. Vốn là ngăn cản được không gian của ta mạch nước ngầm, đón lấy là không gian phong bạo, mà bây giờ cái này gấp trăm lần trọng lực ngươi coi như là kế tiếp rồi. Ta không biết ngươi đến cùng có được như thế nào thần khí dị bảo, tuy nhiên ngươi thực lực bản thân không phải rất cường, nhưng là phán đoán của ngươi năng lực xác thực không gì sánh kịp. Tại suy đoán của ta ở bên trong, ngươi tối đa có thể vượt qua lưỡng khảo nghiệm, nhưng là ngươi ngoài dự liệu của ta rồi. Vậy mà cái này ba khảo nghiệm đều chịu đựng đã tới. Bất quá ngươi không tốt ý, trước khi cái này ba khảo nghiệm cũng chỉ là cái này bị diệt không gian trước gom góp mà thôi. Chính thức khảo nghiệm nhưng lại chỉ có cuối cùng này một cái. Dừng một chút, thần bí nhân tự hồ tại quan sát Thiên Quân sắc mặt biến hóa. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Thiên Quân trên mặt gợn sóng không sợ hãi, như cũ là vẻ mặt mỉm cười, tự hồ như là cùng bằng hữu cùng một chỗ nói chuyện phiếm đàm tiếu. Tại cuối cùng này một khảo nghiệm ở bên trong, ngươi hội chịu đựng chính thức tử vong. Nhớ kỹ, chính thức tử vong. Nếu như ngươi không có cách nào phục sinh, ngươi tự rất có thể theo cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ ngươi có thế nào cường đại pháp bảo, tại của ta bị diệt trong không gian, đều chỉ có lưu lạc phần. Nếu như ngươi nếu thành công tiếp nhận cuối cùng này một khảo nghiệm, như vậy thực lực của ngươi sẽ có một cái chất đột phá. Hơn nữa ngươi còn có thể theo ta cái này thần khí chi trong mộ đạt được vô số ngươi muốn lấy được thần khí. Bất quá nếu ngươi bất hạnh vẫn lạc, hết thảy đều muốn quy linh. Hài tử, ngươi nghĩ kỹ nhanh lên làm quyết định đi. Hiện tại nếu như hối hận còn kịp, ta đồng dạng sẽ ban cho ngươi thần khí. Thần bí nhân tự hồ làm ra lui bước. Chỉ cần thiên quân hiện tại đưa ra không tiếp thụ cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Như vậy làm theo hội có vô số thần khí. Chẳng qua nếu như cứ như vậy buông tha cho, há lại cái kia dám đem thương thiên dưới chân đạp thiên quân. Vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc. Bất quá thiên quân trả lời lại là phi thường kiên quyết. Như cùng là phó chết. Hai tay ôm quyền. Thiên quân ngôn ngữ thành khẩn nói tiền bối. Đã đi tới một bước này. Nếu như ta tại lui về. Chỉ sợ nói ra hội làm trò cười cho người trong nghề. Mà cái này. Cũng không phải ta thiên quân tính cách. Thần khí ta là muốn. Nhưng ta hiện tại khát vọng nhất nhưng lại cường đại vô cùng lực lượng. Như thế có thể kinh nghiệm sinh chết một lần. Chỉ cần có thể đạt được năng lượng cường đại. Dù là cho dù chết. Ta thiên quân cũng nhận biết. Kính xin tiền bối ra chiêu đi. Ai? Thật dài thở dài một tiếng. Thần bí nhân hình như có không bỏ. Bất quá lập tức còn nói thêm tiểu tử. Tuy nhiên ngươi khác thường bảo tại thân. Ta nhìn không thấu ngươi tu vi. Bất quá khí chất của ngươi cùng lúc trước so đã có biến hóa rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi có lẽ đã có chỗ đột phá. Cửa ải cuối cùng này. Nếu như ngươi thật có thể lĩnh ngộ. Đem ngươi cũng tìm được đột phá. Bất quá không có đột phá. Ngươi cũng biết hậu quả. Cái này bản thân chính là một cái không thành công tiện thành nhân không gian. Đã ngươi kiên trì lựa chọn của ngươi. Như vậy ta tự chúc ngươi may mắn. Nhớ kỹ ta cùng trước khi cùng ngươi đã nói muốn ngươi có thể chính thức nắm giữ thời gian lực lượng. Coi như là luân hồi cũng không thể nại ngươi gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 lĩnh ngộ. Cập nhật lúc 201.282.020-28-59 số lượng từ 4.348. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 lĩnh ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 lĩnh ngộ. Câu nói sau cùng vừa dứt về sau. Toàn bộ bị diệt không gian ở trong chỉ còn lại có thần bí nhân thương u thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Thật lâu không thể dẹp loạn. Lúc này thiên quân cả người cũng lộ ra thập phần thận trọng. Hắn biết rõ. Theo thần bí nhân rơi bắt đầu. Cái này thần bí bị diệt trong không gian. Đem lần nữa tràn ngập khủng bố khí tức. Bất kỳ một cái nào thật nhỏ sai lầm đều muốn làm cho chính mình mặt sắp tử vong. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Nắm thật chặt tử phong thần kiếm. Thiên quân khép hờ lấy hai mắt cảm thụ được bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay. Ý niệm không hạn chế tứ tán ra. Chung quanh hết thảy tất cả đều tiến vào theo gió điều tra trong phạm vi. Đột nhiên. Trong không khí vang lên sét đánh cách cách nổ vang thanh âm. Chỉ là một cái thời gian hô hấp. Chung quanh vậy mà tóm hiện ra bỏ qua không gian mạch nước ngầm. Như là từng đạo mạo hiểm hàng quang con mắt tại màu đen cái này tản ra u lam sắc hào quang chăm chú nhìn thiên quân nhìn xem. Tự hồ thiên quân tự là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Lại là một hồi nổ vang. Khoảng cách thiên quân ngàn trượng xa xa. Một cổ tấn mảnh không gian phong bạo lần nữa hình thành thế đại vô cùng phong bạo. Hơn nữa cùng trước khi chính là cái kia không gian phong bạo so sánh. Hiện tại đây là từng có chi mà đều bị và. Thôn thiên diệt địa khủng bố khí tức bốn phía phát ra. Đem đầy đủ mọi thứ có thể thôn phệ vật chất tiến đều thu nạp đến phong trong mắt. Cũng lại chậm rãi hướng thiên quân chỗ đứng lập phương hướng di động. Khí thôn sơn hà. Bất quá cái này lại bất đắc dĩ tại thiên quân bên người không gian mạch nước ngầm. Tự hồ như là ở vào bất đồng độc lập không gian. Cái này thời khắc này. Trong không khí lại là một hồi chấn động. Trong giây lát. Đại địa hình như là lật ra cái mặt. Khối nổi lên. Như là lật ra. Cùng thời khắc đó. Gấp trăm lần áp lực lần nữa phóng xuất ra. Hung hăng áp đến thiên quân trên người. Bất quá. Thiên quân đã có tử phong thần kiếm chỗ kiến tạo năng lượng vòng bảo hộ. Cái này gấp trăm lần áp lực căn bản không thể chính là hắn gì. Mắt thấy không gian mạch nước ngầm như là từng đạo kiếm mũi tên đánh về phía thiên quân. Thiên quân một cái giật mình. Dương thân nhảy lên. Nhảy lên trên không trung. Tay phải hung hăng vung vẩy lấy tử phong thần kiếm. Đánh về phía những cái kia không có chút nào linh thức không gian mạch nước ngầm. Bất quá. Lúc này đây. Tử phong thần kiếm hiệu quả không tốt. Khó coi. Một kiếm vậy mà không có thể hoàn toàn đem không gian mạch nước ngầm bổ ra. Cùng trước khi có cái này hoàn toàn bất đồng chính là. Không gian mạch nước ngầm tại bị rối tung ra trong nháy mắt. Vậy mà lần nữa gây dựng lại. Hóa thành một đạo lợi kiếm lần nữa bắn về phía thiên quân. Đột nhiên. Trong đó một chỉ lợi kiếm như là quán chú thần lực. Vậy mà như là đập nện đến thủy tinh lên. Đem thiên quân năng lượng vòng bảo hộ đánh nát. Trong lúc nhất thời. Thiên quân như diều đứt dây dạng. Thảm thiết té lăn trên đất. Cùng thời khắc đó, không gian phong bạo chỗ hình thành địa phương mãnh liệt nhanh hơn tốc độ. Hướng thiên quân thôn phệ tới. Không có tử phong thần kiếm chỗ hình thành năng lượng màn hào quang che chở. Tại gấp trăm lần trọng lực dưới tác dụng, thiên quân căn bản đều động cuốn không được. Ngốc trệ trong không gian. Hết thảy đều giống như bị hấp dẫn. Thiên quân thậm chí liền tới kịp chạy trốn tới thiên long cảnh trong đi thời gian đều không có. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Thiên quân không có ngờ tới. Lúc này không gian mạch nước ngầm thật không ngờ lợi hại. Có thể trực tiếp đem tử phong thần kiếm chỗ hình thành năng lượng vòng bảo hộ bổ ra. Càng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bên cạnh không gian phong bạo tốc độ vậy mà tại chính mình ngã xuống đất một khắc này. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hết thảy tất cả đều xa siêu việt hơn xa thiên quân tưởng tượng. Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Chật vật té lăn trên đất. Mắt thấy đạo thứ nhất không gian mạch nước ngầm như là trường con mắt giống như sững sờ. Ngẩn người sững sờ chặt đứt hai tay của mình. Mà chính mình lại không có một tia phòng thủ chi lực. Bất quá cái này cũng chưa tính xong. Ngay sau đó lại là một đạo không gian mạch nước ngầm hướng hai chân của mình thôn phệ tới. Vốn là vừa mới trọng sinh không có bao lâu thân thể. Tại không gian mạch nước ngầm biến thái thôn phệ phía dưới. Chỉ còn lại có một cái không tay không chân tàn tật thân thể. Thống khổ mở ra miệng rộng. Thiên quân ý muốn thống khổ hí. Bất quá lại buồn bã phát hiện. Cho dù là mình muốn hé miệng hét lớn một tiếng đều dị thường khó khăn. Tại gấp trăm lần trọng lực biến thái dưới tác dụng. Trên người mình máu tươi như cùng một cái sông nhỏ. không ngừng theo bị cắn nuốt hai chân chỗ lưu đi. Một giọt không dư thừa bị không gian mạch nước ngầm cho thôn phệ. Chỉ một thoáng, Thiên Quân sắc mặt trở nên dị thường thảm đạm. Mãnh liệt mắt nhìn qua tới, vậy mà không thể liếc phân biệt rõ hắn chính là một cá nhân loại. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại vốn có chỉ là một cái đầu cùng một thân thể. Hai tay hai chân đã hoàn toàn cùng thân thể cắt đứt liên hệ. Nhưng mà trước mắt hình thức nhưng lại càng ngày càng ác liệt. Thiên Quân cảm giác được mình đã ngửi được mùi vị của tử vong. Nhưng mình lại không thể làm ra cái gì hữu hiệu biện pháp hoặc là phương pháp đến giải quyết trước mắt túng quẫn cảnh. Tử vong như trước đang không ngừng hướng Thiên Quân tới gần. Ngoại trừ không gian phong bạo đánh úp lại phương hướng bên ngoài, còn lại phương hướng đều là mãnh liệt như núi hổ không gian mạch nước ngầm, không ngừng hướng chính mình thôn phệ tới. Giờ khắc này, Thiên Quân hoàn toàn đánh mất chống cự tin tưởng. Cái này như là Thiên Quân vạn mã hướng ngươi một cái tay không tấc sắt phàm nhân đánh giết tới. Chỉ là trước mắt cái kia thôn thiên diệt địa khí thế cũng đủ để cho ngươi sợ đến vỡ mật. Húng chi Thiên Quân vạn mã còn kiềm giữ sắc bén dao bầu cùng bảo kiếm ở phía sau nghiêm trận đại thu. Thiên Quân bình thường trở lại, đã trốn tránh không được, làm gì lại trốn tránh rồi hả? Tự chính mình dạng một cái tay chân đều là tàn phế phế nhân, đi ra ngoài có thể thay đổi biến lịch sử cách cục sao? Coi như mình đã từng là cái vũ trụ này chủ nhân, bất quá cái kia thì thế nào? Đến bây giờ không thuận theo cựu lưu lạc thảm như vậy liệt kết cục. Nghĩ tới đây, Thiên Quân vẻ mặt giải thoát, nhắm hai mắt tự hồ tại chờ đợi chết. Cùng thời khắc đó, không gian phong bạo cùng không gian mạch nước ngầm như là sự tình thương lượng trước tốt rồi, vậy mà đồng thời đến Thiên Quân bên người. Cả hai chúng nó đụng nhau, không có lẫn nhau triệt tiêu, nhưng lại như là cùng chất xúc tác, riêng phần mình lẫn nhau xúc tiến, không ngừng cắn nuốt Thiên Quân thân thể. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, thậm chí liền nháy mắt cơ hội đều không có. Thiên Quân đã tràn đầy vết thương, thân thể liền triệt để biến mất không thấy. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Không có người biết rõ. Bất quá không gian phong bạo cùng không gian mạch nước ngầm, thậm chí cả gấp trăm lần trọng lực đều là đang không ngừng giảm nhỏ. Cũng không biết đã qua bao lâu, hết thảy tự hồ quy về bình tĩnh. Bị diệt trong không gian, hết thảy như là dĩ vãng, không có chút nào gợn sóng. Ai? Việc đã đến nước này, hết thảy đều muốn bằng dựa vào chính ngươi. Hiện tại coi như là ta cũng không cách nào cứu vãn ngươi trở lại. Bất đắc dĩ tiếng thở dài kéo dài vang ở bị diệt trong không gian, giống như tại cảm thán, lại như tại tiếc hận. Bị diệt trong không gian, tử phong thần kiếm như là linh hồn, mọi nơi phi kiếm mãnh liệt đâm, tự hồ đã ở vi Thiên Quân biến mất mà cảm thấy buồn rầu, không biết giải quyết thế nào, phẫn hận. Bất quá hết thảy đều là uổng công, đã biến mất cũng đã không có khả năng lần nữa trở lại. Kỳ thật, có được Thiên Long cảnh Thiên Quân căn bản không có khả năng chính thức tử vong. Dù sao biết Du Thiên cảnh là thiên thánh khí, đã có chính mình linh thức. Chỉ có điều Thiên Quân hiện tại vẫn không thể chính thức cùng hắn dung hợp mà thôi. Cho dù Thiên Quân thân thể hủy diệt rồi, Thiên Quân linh hồn cũng không có khả năng tiêu hủy. Chỉ cần là gặp thỏa đáng thời cơ, hoặc là chờ hắn linh hồn tỉnh lại lúc, tự nhiên mà vậy có thể dựa vào bản thân lực lượng lần nữa khôi phục thân thể. đem làm không gian phong bạo cùng không gian mạch nước ngầm đem thiên quân thôn phệ một khắc này. Thiên quân đột nhiên cảm thấy chính mình hoang đường đi tới nơi này, thậm chí còn chưa kịp biết rõ ràng thân phận của mình đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như cứ như vậy biệt khuất chết, sao có thể làm cho mình an tâm nhắm mắt? Nhưng là thiên quân không thể buông chính là đi tới nơi này chuẩn bị nghĩ cách cứu viện toàn cơ cùng phát tiểu vân tịch. Những này thân tình lại để cho hắn không cách nào dứt bỏ. Thậm chí liền buông tha cho dũng khí đều không có. Không, không thể, ta thiên quân không thể cứ như vậy chết đi. Ta muốn sống, ta muốn sống sót. Trong nội tâm, thiên quân khuyên bảo chính mình nhất định phải sống sót. Quản chi chỉ có một tia mạng sống hy vọng cũng không thể buông tha cho. Nhưng mà cái lúc này, không gian phong bạo cùng không gian mạch nước ngầm đã hoàn toàn đem thiên quân nửa thân thể cắn nuốt sạc. Muốn nghĩ cách cứu vãn căn bản tự không khả năng. Huống chi tại gấp trăm lần trọng lực phía dưới, thiên quân căn bản cũng không có hoạt động quyền lợi. Chẳng lẽ cứ như vậy chết đi sao? Không thể. Ta phải cứu toàn cơ. Đảm nhiệm thiên quân như thế nào không muốn chết đi. Thế nhưng mà hắn lại không cải biến được trước mắt chính mình sắp diệt vong sự thật. Thân thể càng là tại không gian phong bạo cùng không gian mạch nước ngầm cộng đồng dưới tác dụng dần dần biến mất. Quay mắt về phía sắp đã đến tử vong, thiên quân trong nội tâm cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc cảm giác mình thật không ngờ yếu ớt. Quay mắt về phía tử vong, chính mình vậy mà thúc thủ vô sát. Bất quá thiên quân không có thể quên, đang tiến hành cửa ải cuối cùng thời điểm, cái kia thần bí nhân tự nói với mình một câu: chỉ cần ngươi có thể chính thức nắm giữ thời gian lực lượng, coi như là luân hồi cũng không thể nại ngươi gì. Nắm giữ thời gian lực lượng, đã đến giờ ngọn nguồn là cái gì? Ta đến cùng nên như thế nào nắm giữ? Lúc này, thiên quân chỉ cảm thấy đầu của mình ở bên trong như cùng là một đoàn chập choạng hỗn loạn cùng một chỗ, giống như nếu muốn tìm đến bên trong đầu mối, xem căn bản không có khả năng. Thời gian lực lượng, thời gian lực lượng, trong nội tâm sống cả mãnh liệt, như là một chiếc thuyền lá nhỏ gặp mấy thập cấp gió lớn nổi lên mấy vạn trượng cao sóng biển. Thiên quân trong lúc nhất thời căn bản không biết như thế nào xử lý mới tốt. Đột nhiên, thiên quân trong nội tâm phiền phức khó chịu thoáng một phát. Tại cường đại trọng lực phía dưới, trên mặt lại vẫn hữu dị hiện lên một cái dáng tươi cười. Nguyên lai thiên quân chút bất tri bất giác vậy mà nhớ tới hai vị gia gia trước kia theo như lời một câu. Hắn không có quên. Cái kia chính là chỉ cần tốc độ của ngươi theo ý nào đó bên trên đã vượt qua tốc độ ánh sáng, như vậy ngươi liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại quá khứ cùng tương lai. Tùy ý xuyên thẳng qua tại quá khứ cùng tương lai. Cái này không phải là cái kia thần bí nhân theo như lời thời gian chi lực sao? Dù cho chết rồi, như trước có thể trọng sinh. Ha! Ha, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thiên quân trong lúc đó vui đến phát khóc. Tự hồ chung quanh trong không gian gấp trăm lần trọng lực cùng không gian phong bạo cùng với không gian mạch nước ngầm chờ giờ phút này cũng không thể trói buộc thân thể của hắn. Càng thêm hữu dị chính là hắn nguyên vốn đã bị không gian mạch nước ngầm cùng không gian phong bạo thôn phệ được chỉ còn lại có một nửa thân thể. Thân thể vậy mà thời gian dần qua khôi phục nguyên lai diện mạo. Mà toàn bộ không gian như là tại phát ra điện ảnh, sở hữu tất cả hình ảnh không ngừng rất nhanh lưu đi thoáng hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 317 thành công. Cập nhật lúc 201.282.020.28.59 số lượng từ 4.210. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 317 thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 317 thành công. Rất nhanh, Thiên Quân bị chặt đoạn hai tay bị đón. Nhanh tận lực bồi tiếp hai chân bị đón. Lại tận lực bồi tiếp cường đại không gian phong bạo. Không gian mạch nước ngầm cùng với gấp trăm lần trọng lực đều là do cường dần dần biến yếu. Mà Thiên Quân cả người cũng khôi phục trước khi thanh minh. Thân thể, khí sắc thậm chí cả phong độ đều cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Tự hồ hết thảy tất cả đều chưa từng có phát sinh qua. Bất quá thời gian rút lui tự hồ cũng chưa xong. Hết thảy như trước đang không ngừng rút lui. Cho đến thần bí nhân thanh âm vang lên thời điểm. Cửa ải cuối cùng này, nếu như ngươi thật có thể lĩnh ngộ, đem ngươi cũng tìm được đột phá. Bất quá không có đột phá, ngươi cũng biết hậu quả. Cái này bản thân chính là một cái không thành công tiện thành nhân không gian. Đã ngươi kiên trì lựa chọn của ngươi, như vậy ta tự chúc ngươi may mắn. Nhớ kỹ ta cùng trước khi cùng ngươi đã nói muốn ngươi có thể chính thức nắm giữ thời gian lực lượng. Coi như là luân hồi cũng không thể nại ngươi gì. Thân thể mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Sở hữu tất cả không ngừng cất đi hình ảnh trong lúc đó im bặt mà dừng. Vỗ vỗ cái ớt. Thiên Quân có chút giật mình trước khi chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy. Tự hồ như là cảnh trong mơ. Lúc này chính mình êm đẹp đứng tại bị diệt trong không gian. Hết thảy tất cả cũng như cùng không có phát sinh. Ha ha, tiền bối, ngươi không cho rằng hết thảy tất cả đều đã qua sao? Thời gian chi lực, kỳ thật so đấu đúng là tốc độ. Chỉ cần tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, ta liền có thể nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành. Từ nay về sau khoảnh khắc, ta mệnh do ta không do trời. Cho dù là lão thiên gia cũng không thể làm khó dễ được ta. Thiên Quân liều lĩnh nói. Thần bí nhân đang nghe theo gió lúc cũng là khẽ giật mình. Bất quá hắn hơi chút sững sờ. Rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Tuy có chút ít kinh ngạc Thiên Quân tốc độ cùng lĩnh ngộ năng lực, bất quá vẫn là mừng rỡ như điên nói nhỏ. Tiểu tử, ngươi thật sự lĩnh ngộ thời gian chi lực. Có chút không dám tin tưởng, bất quá càng nhiều hơn là kinh hỷ. Thần bí nhân tự trước khi trầm ổn cũng là đã không có. Tiền bối, ngươi nói, nếu như không có lĩnh ngộ thời gian chi lực, hiện tại ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện rồi. Thiên Quân vẻ mặt bình thản nói, tự hồ có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực đều tại dự liệu của hắn bên trong. Thật không nghĩ tới, ta nguyên yêu sống cả đời, lại vẫn có trọng sinh khả năng. Ha ha, tiểu tử, ngươi xác thực là một thiên tài. Trước khi đi tới nơi này, thần khí chi mộ anh tài tuấn kiệt không dưới 10 vạn. Hơn nữa từng đều có thiên tư tuyệt hảo cao thủ. Bất quá lại không có bất kỳ người có thể như là ngươi trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem thời gian chi lực ảo diệu cho lý giải thấu. Thật sự là kỳ tài ngút trời. Không thành công tiện thành nhân. Tiểu tử, ta hiện tại tự muốn nói cho ngươi, ngươi đã thành công rồi. Trọng sinh. Tiền bối, ý của ngươi là Nghe được thần bí nhân nói đến trọng sinh lúc, Thiên Quân cảm thấy nghi hoặc không khỏi hỏi. Vốn là sững sờ. Bất quá thần bí nhân lập tức liền cười ha ha nói ra, tiểu tử, là nên kỹ càng nói cho ngươi nói. Đi, ta mang ngươi đi trên đất phương. Vừa nói xong, cũng không thấy thần bí nhân có cái gì động tác. Thiên Quân liền phát giác bên người cảnh sắc một đổi lại đổi, như cùng là cưỡi ngựa xem hoa. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn quanh, dĩ nhiên đi tới một chỗ trong cung điện. Cảm thụ được phong cách cổ xưa sinh hương cung điện khí tức, Thiên Quân đứng tại nguyên chỗ thật lâu không thể tiêu tan. Tiểu tử, ngươi gọi Thiên Quân đúng không? Vào đi. Như cũ là cái nào thần bí nhân thanh âm tự hồ tại toàn bộ trong không gian, thân ảnh của hắn không chỗ nào không có. Không do dự, Thiên Quân tự bước đi nhanh, đi tới trong cung điện. Bất quá đang nhìn đến cái kia thần bí nhân lần đầu tiên lúc, Thiên Quân liền giật mình nói không đi ra lời nói. Bởi vì hắn chứng kiến thần bí nhân cả người dĩ nhiên là quỷ dị trong suốt trạng thái. Trong thân thể không có cái gì, như là trong suốt thủy tinh. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể là linh hồn trạng thái, nếu không, căn bản không có khả năng quỷ dị như vậy. Ha ha! Thiên Quân tiểu tử, không cần để ý. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ là linh hồn trạng thái. Đây cũng chính là ta vì cái gì cần ngươi đột phá luyện tự thời gian chi lực. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Quân liền đã minh bạch trước mắt cái này gọi là nguyên yêu thần bí nhân dụng ý. Dựa vào chính mình đột phá thời gian chi lực hạn chế, tiến tới lợi dụng thời gian chi lực nghịch chuyển luân hồi, trợ giúp trước mắt thần bí nhân hắn khôi phục nguyên lai thân thể, tu vi chờ hết thảy. Lúc này, Thiên Quân có loại mắt lừa bị lừa cảm giác. Chính mình cửu tử nhất sinh vì đột phá thời gian chi lực hạn chế, mấy lần đều tại sinh tử biên giới bồi hồi. Mà cái này hết thảy tất cả vậy mà đều là vì người trước mắt trọng sinh làm mai mối. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Quân không tự giác nhíu mày, có chút khó chịu giận dữ. Bất quá đây hết thảy tất cả đều nhét vào thần bí nhân trong mắt. Thật dài thở phào nhẹ nhõm nói ra, Thiên Quân tiểu tử, ta biết rõ lúc này ngươi chắc chắn vì mắt lừa bị lừa mà cảm thấy sinh khí. Bất quá ta muốn nói rất đúng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nghĩ tới ta nguyên yêu chính là thần giới khí thần, bất quá bởi vì thanh cao tự ngạo, đắc tội không nên đắc tội người, khiến cho cửa nát nhà tan. Toàn cả gia tộc mấy vạn người, toàn bộ đều bởi vì ta mà chết. Mỗi lần nghĩ vậy, ta nguyên yêu nội tâm không cam lòng a. Lúc này nguyên yêu như là hồi tưởng lại cái gì, vậy mà không hề tức giận ngồi ở trên mặt ghế, lộ ra dị thường già nua. Vốn muốn giận dữ Thiên Quân lúc này cũng là bị nguyên yêu hấp dẫn ở yên tĩnh đãi lập ở một bên, nhiều hứng thú nghe nguyên yêu tố nói. Năm đó thần giới Mộ Dung gia tộc tộc trưởng vì chiếm đoạt gia tộc Hiên Viên, tìm được ta để cho ta ban giúp bọn hắn luyện chế một thanh thực linh khí. Tại thần giới, một thanh cường đại thần khí thường thường quyết định một gia tộc vận mệnh. Mà ta cùng gia tộc Hiên Viên lại có thập phần thân mật quan hệ. Vì không để gia tộc Hiên Viên đã bị uy hiếp, ta dứt khoát quyết định thề sống chết sẽ không thay bọn hắn Mộ Dung gia tộc luyện tạo thực linh khí. Cũng chính là bởi vì không sai, ta nguyên yêu mới có thể khiến ta khí thần nhất tộc mấy vạn người tất cả đều chết oan chết uổng. Mà cái này hết thảy tất cả đều là vì ta nguyên yêu không thay bọn hắn Mộ Dung gia tộc luyện chế thực linh khí mà làm cho đấy. Thiên Quân tiểu tử, ngươi biết không? Đó là mấy vạn người a. Kể cả cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy trăm vạn năm lão bà. Còn có con của ta, tộc nhân của ta, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mà ta, chính là bởi vì đã có cái này thần khí chi mộ mới may mắn bảo lưu lại một tia linh hồn. Ta không thể để cho tộc nhân của ta chết vô ích. Bởi vậy, ta quyết định cuối cùng một ngày ta nhất định phải khôi phục thân thể. Trọng đưa ta cường đại vô cùng thần lực. Nhưng là, cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, tiến đi tới nơi này thần khí chi trong mộ người lại không ít. Nhưng là chưa từng có người có thể chính thức lĩnh ngộ này thời gian chi lực. Nói tới chỗ này lúc, ảm đạm ánh mắt tỏ rõ nguyên yêu bi thảm tâm cảnh. Mấy vạn người tất cả đều bởi vì chính mình mà chết. Phần này tội nghiệp hoặc là cường hận lại để cho hắn không thể không vi cường hận mà sống. Nếu như không thể chính tay đâm Mộ Dung gia tộc người, nguyên yêu minh bạch, coi như mình chính thức chết đi rồi, cũng không cách nào nhắm mắt. Dừng một chút, nhìn thoáng qua Thiên Quân, nguyên yêu trong mắt lập tức thần thái sáng láng, có chút kích động nói thẳng đến gặp ngươi, ta mới phát hiện ngươi là chân chính kỳ tài. Không chỉ có thể ngăn cản kiếm của ta vũ một hai năm không có bất cứ vấn đề gì, coi như là tại bị diệt trong không gian như vậy ác liệt điều kiện, ngươi cũng có thể sinh sống sót. Ta biết rõ trên người của ngươi khẳng định có rất cường đại dị bảo. Bất quá, dù cho như vậy, cuối cùng ngươi hay vẫn là nhẹ nhõm nắm giữ thời gian chi lực, đã ở cuối cùng thời khắc cứu mình một mạng. Về phần ngươi có giúp ta hay không khôi phục thân thể, ngươi hoàn toàn có thể áp dụng tự nguyện. Ta không ngươi, nhưng là ta làm theo hội thực hiện trước khi sở hữu tất cả hứa hẹn. Cái này thần khí chi mộ chỗ có thần khí đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Nghe được những lời này, Thiên Quân lập tức có chút cảm động, nhìn một chút như cũ là trong suốt nguyên yêu. Nói không nên lời là đồng tình hay vẫn là kính nể. Toàn cả gia tộc mấy vạn người toàn bộ bị Mộ Dung gia tộc cho tru diệt. Đây chính là thực đến tên quy cửa nát nhà tan. Mà ngay cả chính hắn cũng là bằng dựa vào cuối cùng này một tia báo thù ý niệm mới sống tạm đến nay. Không ai có thể cảm nhận được hắn thống khổ. Tuy nhiên còn sống, tâm lại đã bị chết. Tiền bối, muốn ta như thế nào trợ giúp ngươi nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta Thiên Quân muôn lần chết không chối từ. Thiên Quân lòng đầy căm phẫn nói, nguyên yêu tao ngộ xác thực đáng giá đồng tình. Cái này thần khí chi mộ đã truyền lưu tại hỗn độn giới mấy ngàn vạn. Có thể nghĩ, nguyên yêu chờ đợi được có nhiều vất vả. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta khôi phục thân thể sao? Nguyên yêu có chút không dám tin tưởng hỏi. Toàn bộ trong suốt thân thể lập tức hưng phấn đứng lập. Vậy mà không để ý chính mình thần nhân thân phận, ngã xuống đất quỳ lạy không dậy nổi. Có lẽ tại lúc này nguyên yêu trong nội tâm, chỉ cần có thể báo thù, có thể tiêu diệt Mộ Dung gia tộc cả đám, cái gì một cái giá lớn hắn đều nguyện ý trả giá. Càng sẽ không bận tâm cái gì thể diện vấn đề. Trong lòng của hắn, có được chỉ là vô tận cừu hận. Tiền bối, ngươi không cần như vậy. Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Ta có thể tại ngươi cái kia bị diệt trong không gian lĩnh ngộ đến thời gian chi lực. hơn nữa có thể được đến ngươi cho thần khí. Với ta mà nói đây chính là ta đoạt được, mà ta trợ giúp ngươi thì là hồi báo ngươi cho của ta những này. Có thể trợ giúp đến ngươi cũng là ta Thiên Quân vinh hạnh. Chứng kiến Nguyên Yêu vậy mà đang tại chính mình mặt hướng chính mình quỳ xuống, Thiên Quân liền bước lên phía trước đưa hắn nâng dậy, vui lòng phục tùng nói: tốt, tốt, tốt. Đi. Chúng ta cái này đi bị diệt trong không gian. Chỉ có tại bị diệt trong không gian, ngươi mới có thể khôi phục nhục thể của ta. Còn không có phải biết Nguyên Yêu theo như lời nói ý tứ. Thiên Quân hiệp đồng lấy Nguyên Yêu đã xuất hiện tại bị diệt trong không gian. Thiên Quân, chỉ có tại đây bị diệt trong không gian, thời gian của ngươi chi lực mới có thể phát huy đến lớn nhất hạn độ. Cái này bị diệt không gian chính là ta trước khi vì đốn ngộ thời gian chi lực mà cố ý luyện chế. Trừ lần đó ra, cho dù ngươi là ở hỗn độn giới, trừ phi ngươi có thể kiến tạo chính mình độc lập không gian, nếu không, ngươi căn bản không cách nào thi triển ra thời gian chi lực. Nâng lên bị diệt không gian, Nguyên Yêu tràn đầy kiêu ngạo nói, tự hồ đây là hắn dốc hết tâm huyết mà đến thần tác, kiến tạo chính mình độc lập không gian. Thiên Quân có chút nghi hoặc nói, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói độc lập không gian cái danh từ này. Trước khi căn vốn không nghĩ tới còn có thể chính mình kiến tạo độc lập không gian. Nương, thực lực đạt đến thần nhân cảnh giới, đều có kiến tạo chính mình chiến đấu không gian năng lực. Hơn nữa thực lực càng lớn, kiến tạo năng lực không gian càng cường. Bất quá coi như là tại thần giới, có thể lĩnh hội thời gian chi lực cũng không có mấy cái. Ta trước khi chỉ là ôm thử xem tâm lý đến tranh thủ cuối cùng một tia hy vọng. Chuẩn xác mà nói, ta căn bản là không có kỳ vọng cái này hỗn độn giới có người có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực. Bất quá, sự xuất hiện của ngươi lại làm cho ta cải biến cái quan điểm này. Cái này hỗn độn giới không chỉ có, hơn nữa coi như là cùng thần giới những ngày kia tư tuyệt đỉnh cường giả so, tư chất của ngươi cũng là đại chiếm thượng phong. Nghĩ tới ta Nguyên Yêu hoặc ở trên đời này đã mấy ngàn vạn năm rồi, giống như ngươi vậy kỳ tài, ta thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 chọn lựa. Cập nhật lúc 201.282.020.29.00 số lượng từ 4.243. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 chọn lựa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 chọn lựa. Nhìn qua Thiên Quân, Nguyên Yêu vẻ mặt thưởng thức chứng kiến. Bất quá trong lúc vô tình lại cảm thấy được Thiên Quân có chút thất lạc biểu lộ. Thiên Quân tiểu tử, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Như thế nào luôn buồn rầu không vui bộ dạng? Nguyên Yêu có chút ít tò mò hỏi, ngược lại là không có lại vội vã lại để cho Thiên Quân giúp hắn khôi phục thân thể. Tiền bối, thực không dám đấu diêm. Ta hiện tại nhất bức thiết đúng là hy vọng tăng lên thực lực của mình. Của ta một vị người thân nhất cũng là tại hỗn độn giới bị người bắt cóc rồi. Bất quá không biết làm sao thực lực của ta cuối cùng hay vẫn là quá kém, căn bản không có khả năng tại hỗn độn giới lật lên sóng gió. Cũng chính là bởi vì như thế, trước khi ngươi nói có thể tăng lên thực lực của ta, ta mới bỏ được mệnh đến đây lưu lạc cái này bị diệt không gian đấy. Thiên Quân ngôn ngữ thành khẩn nói, lại tự hồ vang lên sinh tử không rõ toàn cơ. đến bây giờ đã là hơn 20 năm không có chứng kiến thân ảnh của nàng rồi. Thiên Quân trong lòng có một loại nói không nên lời hương vị. A, khó trách như thế. Thiên Quân, chỉ cần thực lực của ngươi có thể đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới, nếu như cơ duyên xảo hợp, ngươi vẫn có thể kiến tạo chính mình độc lập không gian. Bất quá, đây hết thảy đều muốn xem duyên phận. Tự ngươi trước mắt tốc độ tu luyện đến xem, không cao hơn 100 năm, ngươi tuyệt đối có thể bay thăng thần giới. Mà cứu ngươi người thân nhất cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, đợi tí nữa ta sẽ cho ngươi kinh hỷ. Cho dù không thể tức thì đề cao ngươi tu vi, cũng tuyệt đối có thể làm cho ngươi có hành tẩu tại hỗn độn giới vốn liếng. Nguyên Yêu hình như có an ủi đối với Thiên Quân nói ra. Loại này mất đi người thân nhất cảm giác, Nguyên Yêu thế nhưng mà trọn vẹn nhấm nháp mấy ngàn vạn năm. Không có người so với hắn càng có thể hiểu được trong đó đau đớn.